Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 676, lại đâm. Ba canh, PS, mỏi mệt tích lũy, một mực cố gắng tiêu mất, lại tiêu mất không xong. Hôm nay thực không viết được nữa. Phi thường thật có lỗi phát biểu chậm. Sở Ly ngay tại An Vương phủ tu luyện vạn tượng quy tông. Càng luyện càng cảm giác diệu không thể nói. Vạn tượng quy tông tu luyện được càng sâu, càng cảm thấy mình tư duy linh động, cùng thiên địa hòa làm một thể, giống như xung quanh nhất cử nhất động đều có thể thấy được. Gió còn không có thổi qua đến, hắn liền có thể dự đoán đạt được. Mưa còn không có bên dưới, liền có thể dự đoán được mưa rơi đem tới. Không biết như vậy luyện tiếp, hắn có thể hay không dự đoán được hết thảy sự tình. Giống như thần minh, thần mà minh chi. Bảo thân vương thiếp mời cắt ngang hắn tu luyện. Hắn ngồi tại phòng ngủ giường bên trên. Ánh mặt trời tươi đẹp phản chiếu trong phòng rất sáng. Bên ngoài truyền đến Lãnh Thu cùng Lãnh Tình quát thanh âm. Hai nữ ngay tại luận bàn. Kiếm thế sắc bén. Tuy dùng kiếm gỗ, đâm vào thân bên trên như cũ đau đớn không chịu nổi. Không ai nhường ai. Nắm vuốt này tấm thiếp mời. Sở Ly nhíu mày không dứt. Lúc trước vừa nghe nói Lãnh Thủ Giang ám sát án, hắn liền ẩn ẩn có điểm xấu cảm giác, cảm thấy việc này tuyệt không đơn giản. Ẩn ẩn xuyên qua u mịch sát khí, là trực giác tại nói cho hắn rời xa án này. Hắn võ công tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Không nói đến thiên thần cao thủ, chính là thiên ngoại thiên cao thủ có thể thắng hắn cũng không ít. Chính mình cũng không sợ, vạn nhất thực hại Tiêu Thi cùng Quốc công phủ. Tội kia qua liền lớn, Lãnh Thủ Thạch cùng Lãnh Thủ Sơn tự mình ra mặt muốn nhờ. Hắn nguyên bản không muốn nhận lời, nhưng sau này một nửa là Bảo Thân Vương mặt mũi, cũng là đối Lãnh Thủ Thạch có hảo cảm. Thanh Vân Lầu các cô nương tại dưới tay hắn đều không chịu qua khổ. Hắn thế là giúp một chuyện, không có để Bí Vệ Phủ tham dự trong đó. Đây cũng là vì Đồng Kỳ Phi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Dù cho Bí Vệ là hoàng thượng đứng đầu chi kỷ thuộc hạ, thân phận để người kiêng kỵ không dám tùy ý hạ thủ, nhưng thật muốn giết bọn hắn cũng không có như vậy khó. Bắt được Trúc Ngũ sau đó hắn mới biết được chính mình coi thường chuyện này sự đáng sợ. Dính đến chính là vương gia mưu phản, đó chính là cùng tử vong dựng vào một bên, hơi chút tới gần liền muốn rơi vào bỏ mình chi cục. Cho dù hắn dựa vào võ công có thể trốn được, Sở Ly cái thân phận này cũng xong rồi. Từ đó về sau được bí danh, không thể đường đường chính chính sinh hoạt tại thần đô. Bảo thân vương thiếp mời vừa đến, liền nói rõ bọn hắn hỏi khẩu cung. Hơn nữa nói cho bảo thân vương, Sở Ly tin tưởng, bảo thân vương không biết trộn rộn tiến chuyện này. Qua nhiều năm như thế, bảo thân vương giấu tài bản sự luyện được cực sâu. Chuyện như vậy tự nhiên là có thể có bao xa liền trốn xa hơn. Làm sao có thể hướng phía trước góp. Một cái không tốt liền là vương phủ bị tịch thu hạ trang. Nghĩ tới đây, hắn buông xuống thiếp mời. Quyết định dự tiệc, bảo thân vương phủ khí thế bao la hùng vĩ. Hơn nhiều An Vương phủ, chiếm diện tích ước chừng An Vương phủ hai cái đại. Quả nhiên là hành lang có thể phi ngựa, trên hồ có thể đi thuyền. Bọn hắn ngồi tại hậu hoa viên trên hồ một tòa tiểu đình bên trong. Bảo thân vương cùng Lãnh Thủ Thạch tiếp khách. Hậu hoa viên loại trừ ba người, không còn gì khác hộ vệ. Hết thảy ám vệ đều thối lui. Sở đại tổng quan, đa tạ ngươi. Lần này không có ngươi hỗ trợ, thực không có khả năng tra ra hung thủ. Lãnh Thủ Thạch bưng lên chén bạch ngọc, uống một hơi cạn sạch. Sở Ly cười nói, thế tử không cần phải khách khí. Kia phần thân khế ta đã thu được. Bất quá thế tử thực hiểu lầm. Vũ tình cô nương vậy mỹ nhân nhi. Đại tổng quản muốn đẩy đi ra. Lãnh Thủ Thạch nói. Sở Ly thở dài. Thêm một người nhiều một phần bận lòng. Ta giờ đây tình hình không nên liên lụy vũ tình cô nương. Nàng tại Thanh Vân Lầu sống rất tốt. Chỉ có thể làm phiền thế tử chiếu cố nhiều hơn. Đại tổng quản cảm thấy gặp nguy hiểm. Lãnh Thủ Thạch nhíu mày. Sở Ly gật đầu, hai vị thế tử đều phải cẩn thận ám sát, vị kia cổ viên ngoại lang cũng không phải người hiền lành. Một khi hắn phát giác các ngươi khả năng phát giác ra gì đó, sợ là sẽ phải quả quyết hạ thủ. Gia lãnh thủ Giang Sự Tính, thế tử hộ vệ khẳng định tăng lên, cũng không cần hắn lắm miệng. Nếu tới làm khách, thuận miệng đề một câu cũng không sao. Lãnh thủ Thạch khẽ nói, đám gia hỏa này thật to gan. Vương gia thấy thế nào? Sở Ly nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Bảo Thân Vương. Việc này hẳn là ai xúi dục. Bảo Thân Vương lắc đầu nói, nói không rõ, cũng không muốn làm rõ ràng. Vẫn là ngăn cách xa xa tốt. Liền sợ vương gia muốn tránh lại tránh không khỏi. Sở Ly nói, vương gia chắc hẳn sớm có dự định. Bảo Thân Vương nói, Sở Ly ngươi hẳn là rõ ràng. Bình Vương Sự Tình là hoàng thượng khúc mắc, việc quan hệ hoàng vị chi tranh, hơi không cẩn thận, đó chính là tịch biên diệt tộc đại tội. Sở Ly gật đầu nói, rõ ràng, hắn cũng không sợ, có thể quốc công phủ cùng An Vương phủ lại không thể không sợ. Bảo Thân Vương nói, Bình Vương ta từ nhỏ nhìn xem cao lớn, rất giải hắn, khí phách đại, dũng khí cường tráng, hướng tới đối hoàng thượng nói thẳng chống đỡ. Có cái gì thì nói cái đó. Hướng tới khinh thường tại khiến một chút âm mưu quỷ kế. Sở Ly nói, vương gia cảm thấy lần này không phải Bình Vương. Bất quá người đều sẽ thay đổi. Bảo Thân Vương nói, đặc biệt là hoàng vị tại phía trước. Ai cũng không nói chắc được. Sở Ly cau mày nói, nếu như không phải Bình Vương, cái nào có thể nói tới động tế quốc công? Lãnh thủ Thạch nói, muốn ta nói, trực tiếp nói với hoàng thượng, nhìn hoàng thượng xử trí như thế nào. Bảo Thân Vương nguýt hắn một cái, không nói chuyện. Sở Ly lắc đầu nói, nhân tâm khó dò, hoàng thượng thế nào biết ngươi một mảnh chân thành. Huống hồ vương gia thân phận quá mức mẫn cảm, hoàng thượng biết coi là có ý khác. Lãnh thủ Thạch khẽ nói, thật là phiền phức. Hắn mở Thanh Vân Lầu, một là vì chơi vui, hai là vì kết giao bằng hữu, ba là vì nghe ngóng một chút bí ẩn tin tức, trợ giúp phụ vương làm việc. Nhưng những này cũng không như vậy hao tâm tốn sức. Có Bảo Thân Vương cái này phụ thân tại, một mực xuôi gió xuôi nước. Chuyện lần này để hắn phí quá nhiều tâm tư, cảm thấy mình phi thường nhỏ yếu, bất lực, loại cảm giác này cực không thoải mái. Ba người đang nói chuyện, xa xa có một cái lão bộc tới. Thân hình khôi ngô cao lớn, mày râu đều trắng, đi tới gần khom mình hành lễ. Lão gia, Sơn Thế Tử tại tối hôm qua gặp chuyện. Gặp chuyện? Lãnh thủ Thạch cau mày nói. Hắn đâu? Sơn Thế Tử không việc gì. Thua thiệt hộ vệ nghiêm mật. Lão giả thấp giọng thuyết đạo. Nghe nói chết rồi một tên hộ vệ. Thích khách phi thường lợi hại. Đã chạy thoát. Lãnh thủ Thạch quay đầu nhìn về phía Bảo Thân Vương. Phụ vương, có phải hay không là? Bảo Thân Vương nhìn về phía Sở Ly, dự tính vụ án này muốn giao cấp bí vệ phủ. Sở Ly nhíu mày gật đầu. Lãnh thủ Thạch cười lạnh. Cảm tử. Sở Ly nói, thế tử tốt nhất trước chớ xuất phủ. Ân, hắn biết lưu tại phủ bên trong nán lại một hồi. Bảo Thân Vương trầm giọng nói. Phụ vương. Lãnh thủ Thạch khẽ nói, bọn hắn muốn diệt miệng của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liền ngoan ngoãn chờ lấy, không phản kích, tới sự tình không được vội vàng. Bảo Thân Vương trầm giọng nói, vạn nhất không phải bọn hắn làm đâu. Lãnh thủ Thạch nhíu mày, nghĩ nghĩ không nói chuyện. Bảo Thân Vương nói, Sở Ly, chuyện này nếu là giao cho các ngươi bí vệ phủ, ngươi hỗ trợ cha một chút đi. Ngoặc kép, là, vương gia. Sở Ly cuối cùng ôm quyền ưng thuận. Bảo Thân Vương cầm bình thay hắn rót đầy chén ngọc. Ta biết làm khó ngươi, nhưng chuyện này giao cấp bí vệ phủ cái khác người, ta không an tâm. Sở Ly nói, ta biết hết sức nỗ lực. Hắn thầm than trốn là không tránh khỏi. Bên trên một lần ám sát Mai Nhất Viện liền không thể điều tra rõ, lại một lần ám sát, bí vệ phủ sợ là muốn chính mình Mai Nhị Viện tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.